Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, mới kiểu tóc. Hôm sau, Hạ Tư Dư thu thập xong hành lý ly mở Trúc ra lúc. Đường Hương Lan khóc thở không ra hơi, một chương được bảo dưỡng nghi trắng nõn khuôn mặt nhăn thành khối bún mọc. Mẹ con hai người khóc ôm ở cùng một chỗ, kia tình cảnh người không biết còn tưởng rằng các nàng là tại sinh ly tử biệt. Trúc Hàn Bình đứng ở một bên, một cây tiếp lấy một cây hút thuốc, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. Dư Quang liếc về một bên việc không liên quan đến mình Trúc Thương Lan. Trúc Hàn Bình lại là thở dài, cảm thấy đầu càng đau, cũng không biết hắn đem nàng mang về đúng hay không. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, nếu ngươi không đi hôm nay liền đi không được. Trúc Hàn Bình đành phải tát. Tiến lên hai bước đi vào Đường Hương Lan cùng Hạ Tư Dư trước mặt. Chần chờ hai giây, đưa tay ôm bên trên hai người vai. Ba người ôm ở cùng một chỗ. Đừng khóc, về sau cũng không phải không thể thường xuyên gặp mặt, nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Tư Dư từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi bên cạnh ta. Về sau nàng một người ở, ai tới chiếu cố nàng a? Nói, nước mắt lại có vỡ đê xu thế. Ngược lại là Hạ Tư Dư ngừng lại thút thít, vụng về giúp Đường Hương Lan lau nước mắt trên mặt, an ủi, đừng khóc, ta về sau sẽ thường xuyên trở về xem mụ mụ. Trúc Thương Lan cùng nhìn siếc khỉ đồng dạng nhiều hứng thú thưởng thức một nhà ba người khó khăn chia lìa tình cảnh. Chờ thưởng thức đủ rồi, nàng hít mắt, nghiêng đầu nhìn trời bên cạnh ánh nắng chiều, thân là Cương Thi Vương, nàng khẳng định là không sợ mặt trời. Đương nhiên cũng nói không lên thích chính là, như loại này không hề cố kỵ đứng tại dưới ánh mặt trời thể nghiệm để nàng cảm thấy mới lạ. A thị tháng 8 nóng bức không chịu nổi, dù là lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, dáng chiều ở chân trời một mực lan tràn đến phương xa. Tựa như một đầu phát ra ánh sáng giải lụa màu, Trúc Thương Lan chỉ đứng một hồi liền ra một thân mồ hôi. Mồ hôi dần dần thấm ướt trên người đầu lâu màu đen áo thun. Nàng đem mồ hôi ẩm ướt tóc cắt ngang trán đi lên vuốt. Lộ ra trơn bóng sung mãn cái trán. Đến cùng có đi hay không? Nóng chết Cương Thi, không đúng lúc lời nói rơi vào Đường Hương Lan trong tai. Chỉ cảm thấy dị thường chói tai. Đang muốn phản bác, Trúc Hàn Bình vỗ vỗ vai của nàng. Chặn lại nói, Hương Lan, đừng nói nữa. Thời gian không còn sớm, ta trước đưa Tư Dư rời đi. Hạ Tư Dư mắt đỏ, nói khẽ, mẹ, ta đi trước. Lời còn chưa dứt, nguyên bản việc không liên quan đến mình Trúc Thương Lan đột nhiên ra tiếng. Chờ một chút, Hạ Tư Dư sững sờ, nhíu mày nhìn về phía Trúc Thương Lan, đã thấy Trúc Thương Lan giật nhẹ khóe miệng, nói, tìm thời gian đem thẻ căn cước bên trên danh tự đổi lại tới, Hạ Tư Dư. Ngoặc kép, Trúc Thương Lan dùng 5 ngón tay làm chải, cắt tỉa quá dài tóc cắt ngang trán, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Trúc Hàn Bình, thanh tuyến thản nhiên nói, "A, đúng, ta mới là Trúc gia thật thiên kim sự tình, người biết cũng không nhiều a, tìm thời gian đối với ngoại công bố một cái đi, Ngô. Còn muốn tìm thời gian đem cái này vướng bận tóc dài cắt." Trúc Tư Dư nghe vậy, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đường Hương Lan. Đường Hương Lan tiếp theo nhìn về phía Trúc Hàn Bình. Trúc Hàn Bình trùng điệp thở dài, tránh đi Đường Hương Lan ánh mắt, ấp úng đáp, chờ ta rảnh rỗi đối ngoại tuyên bố đi. Trúc Thương Lan dạ nói, đừng quên là được. Ngữ khí nhìn như hững hờ, kỳ thực không được xía vào. Trúc Hàn Bình mặc dù cùng nữ nhi này ở chung thời gian không lâu, đối nàng tính cách lại có hiểu biết, bá đạo cường thế, nói 102, vốn cho rằng để Tư Dư chuyển ra Trúc gia là được. Không nghĩ tới còn muốn tước đoạt Tư Dư Trúc gia thiên kim thân phận. Hắn âm thầm thở dài, một bên là vợ của hắn cùng một tay nuôi lớn nữ nhi. Một bên lại là mình có chỗ thua thiệt con gái ruột. Hắn đến cùng nên đi nơi nào? Cuối cùng, mặc kệ Đường Hương Lan cùng Trúc Hàn Bình cỡ nào không nỡ để Hạ Tư Dư rời đi, Hạ Tư Dư vẫn là ngồi xe đi. Hạ Tư Dư vừa đi, Đường Hương Lan cùng bị rút hồn, Yểu Siêu trở về phòng ngủ, ngay cả cơm tối đều chưa hề đi ra ăn. Trúc Hàn Bình căn bản không thấy ngon miệng, miễn cưỡng bồi Trúc Thương Lan ăn vài miếng cơm, một bàn chân tu mỹ vị, cuối cùng đều tiến vào khẩu vị mở rộng Trúc Thương Lan trong bụng. Trận này không thấy khói lửa chiến tranh vừa mới bắt đầu. Nàng muốn dưỡng đủ tinh thần tốt tốt chuẩn bị chiến đấu mới được. Nửa đêm, Trúc Thương Lan khát nước, uống nước lúc, phát hiện Trúc Hàn Bình gian phòng đèn vẫn sáng, ẩn ẩn có tiếng nói chuyện truyền ra. Trúc Thương Lan cầm chén nước, nghiêng dựa vào trên vách tường, một chữ không lộ đem trong phòng hai người đối thoại nghe vào trong tai. Lúc trước ngươi nên nghe ta, nàng nguyện ý cùng Tư Dư đương tỉ muội tốt nhất, không nguyện ý chúng ta liền cho nàng một khoản tiền, để nàng một người tại bên ngoài hảo hảo sinh hoạt, hiện tại ngược lại tốt, nàng vừa đến, đem Tư Dư đuổi ra nhà ta, cái nhà này đến cùng là ai đương ra a? Dựa vào cái gì nàng định đoạt? Nghe ngữ khí Đường Hương Lan vẫn rất lòng đầy căm phẫn. Ngay sau đó là Trúc Hàn Bình trấn an âm thanh, Thương Lam những năm này tại hạ gia chịu không ít khổ. Trong lòng không công bằng có thể lý giải, chúng ta hẳn là thông cảm nàng, đền bù đối nàng những năm gần đây thua thiệt mới là, ngươi nói ta đều hiểu. Thế nhưng là Tư Dư trước tiên ở bên ngoài ở một trận, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Thương Lam, để Thương Lam tiếp nhận Tư Dư. Trúc Thương Lan không phải cố ý nghe lén, thay vào đó cỗ thân thể tốt đẹp kế thừa nàng nguyên bản tuyệt hảo thính lực. Nàng chậm ung dung uống một hớp, đem nước tại trong miệng trơn bóng một vòng về sau, mới chậm rãi nuốt xuống, sau đó móc móc lỗ tai, để hạ Tư Dư trở về. Có thể a, trừ phi để nàng xuyên về tận thế. Bất quá, nguyên trong sách hạ Tư Dư thế nhưng là có rất nhiều hộ hoa sứ giả. Bối cảnh cái đỉnh cái cường đại, nhất là nam chính Cố Trầm Niên, hoa quốc nhà giàu nhất trưởng tử, nghe nói bất luận là bề ngoài năng lực vẫn còn đều không thể bắt bẻ. Nàng đắc tội nữ chính, tương đương với nói đến tội nữ chính sau lưng đám kia các đại lão. Chỉ là ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào a. Trúc Thương Lan bưng chén nước, lặng yên không một tiếng động trở về gian phòng của mình. Nằm lại trên giường lúc, nàng không quen trở mình, lập tức chậm rãi nheo lại mắt, đột nhiên cảm thấy, xuyên qua thế giới này cũng không có nhàm chán như vậy. Trúc Thương Lan là chỉ lực chấp hành rất mạnh cương thi. Đang quyết định đem một đầu đen nhánh nồng đậm tóc cắt cùng ngày. Nàng đem tính toán của mình nói với Trúc Hàn Bình. Trúc Hàn Bình đối với cái này đương nhiên là biểu thị ủng hộ. Lại là cho thẻ lại là an bài lái xe. Không có cách, Đường Hương Lan không chào đón Trúc Thương Lan. Chỉ có thể từ hắn cái này làm cha quan tâm nhiều hơn nữ nhi. Lái xe lái màu đen điệu thấp xa hoa Cayenne chậm rãi đi tới trung tâm chợ thương mậu cao ốc. Dừng xe xong, lái xe ôn hòa xin chỉ thị. Tiểu thư, cần ta cùng ngươi cùng một chỗ shopping sao? Không cần, Trúc Thương Lan bình tĩnh xuống xe, cùng tận thế bên trong điều hưu bên trong tràn ngập chiến hỏa không khí so ra. Thế giới này hòa bình vừa nóng náo, nhân loại có thể buông lỏng làm lấy mình thích sự tình. Không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện pháo laser sẽ trong nháy mắt muốn mạng của bọn hắn. Thường thấy nhân loại hoảng sợ hốt hoảng biểu lộ Trúc Thương Lan. Còn là lần đầu tiên bị nhiều như vậy ăn mặc tinh xảo bình tĩnh ung dung nam nam nữ nữ vây quanh. Loại cảm giác này đặc biệt mới lạ. Trúc Thương Lan không có phát hiện mình giờ phút này một bộ lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên bộ dáng. Tại nguyên chỗ dừng lại mấy giây, thuận biển người lên cửa hàng thang cuốn. Lúc đầu nàng chỉ kế hoạch cắt cái đầu mà thôi. Chỉ là nghe trong không khí tán phát để bụng kêu lên ủng ục mỹ vị hương khí. Nàng quyết định trước thỏa mãn mình dạ dày, thưởng thức phòng ăn, Nhật Bản xử lý, món ăn Quảng Đông quán, ăn ăn ăn, nhà quê Trúc Thương Lan liên tiếp vào xem mấy trang trí nội thất hoàng tinh xảo phòng ăn. Ăn vào bụng chứa không nổi bất luận cái gì đồ ăn về sau. Hài lòng quẹo vào bên tay trái một nhà cấp cao salon tóc đẹp quán. Hoan nghênh quang lâm đi, dáng người cao gầy thon dài nam tử lộ ra tiêu chuẩn 8 khỏa răng. Tiếu Dung, nhiệt tình lại không mất thân thiết đem Trúc Thương Lan nghênh vào trong điếm. Không có chút nào ghét bỏ Trúc Thương Lan một thân hưu nhàn áo thun cùng lỗ rách cao bồi cách ăn mặc. Hắn ôn nhu dẫn dắt Trúc Thương Lan ngồi xuống, sau đó đi cho Trúc Thương Lan rót chén nước. Mỹ nữ muốn cái gì kiểu tóc? Trúc Thương Lan uống một hớp, xén đi, mỹ nữ là muốn tóc ngắn đi, nam tử đem một bản thật dày kiểu tóc tạp chí mở ra. Ta cảm thấy cái này rất thích hợp ngươi. Mỹ nữ khuôn mặt là mặt trái xoan. Cái này kiểu tóc có thể rất tốt tân trang ngài khuôn mặt. Trúc Thương Lan hững hờ nghe. Dư quang lơ đãng liếc về bên cạnh ngồi ngay thẳng thiếu niên. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng mặc thành nhân loại. Thẩm mỹ dần dần cùng nhân loại xu thế cùng. Chậm rãi cũng là hiểu được phân biệt đẹp xấu. Thiếu niên không thể nghi ngờ có một chương tại trong nhân loại khuôn mặt dễ nhìn lỗ. Mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng, ngũ quan hình dáng lập thể rõ ràng. Mặc dù trên mặt không có dư thừa biểu lộ, nhưng tồn tại cảm cực mạnh. Trong tiệm không thiếu nữ khách hàng đều vô tình hay cố ý nhìn lén hắn. Tựa hồ là phát giác được Trúc Thương Lan ánh mắt, thiếu niên có chút bên cạnh mắt hướng nàng xem ra. Đối đầu nàng kia một trương diễm như đào lý tinh xảo khuôn mặt. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cấp tốc trong đầu lục soát có quan hệ thiếu nữ này ký ức. Xác định mình không biết nàng về sau, thiếu niên có chút bốc lên một bên lông mày. Trúc Thương Lan đi theo nhíu mày, ánh mắt từ thiếu niên mặt chuyển qua hắn lưu loát bản thốn bên trên. Liền cắt hắn cái này kiểu tóc đi, thợ cắt tóc kinh điệu cái cằm. Liên tục xác nhận nói, mỹ nữ ngươi xác định sao? Ta xác định nữ hài tử rất ít cắt ngắn như vậy tóc. Nếu không ngài lại suy nghĩ một chút, thợ cắt tóc đau lòng không thôi mà nhìn xem kia một đầu chất tóc cực tốt tóc dài. Ý đồ khuyên can, nhìn ngươi bộ dáng, có lẽ còn là học sinh đi, ta cho ngươi cắt đến đông đủ vai vị trí. Đuôi tóc bỏng quyền, ngươi thấy được hay không? Trúc Thương Lan cắt tóc chính là ngại nóng, gặp thiếu niên tóc đen một đầu tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ. Nàng lắc đầu, không suy tính, khách hàng là thượng đế, thợ cắt tóc không có cách, răng rắc cắt tóc thanh âm rất nhanh tại trong tiệm vang lên. Mục Hoài Nhiên nhíu mày, giống như vô ý xem liếc mắt bên cạnh tấm gương. Chỉ thấy thiếu nữ từ từ nhắm hai mắt, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Hoàn toàn không có cái khác nữ hài cắt tóc lúc đau lòng không bỏ. Thất tình, vẫn là bị cái gì kích thích, lại hoặc là, muốn dùng loại này khác loại cử động gây nên chú ý của hắn. Nếu như là cái sau, Mục Hoài Nhiên dưới đáy lòng sủi âm thanh, thầm nghĩ, kia tha phương pháp coi như dùng sai biện pháp, hắn thích chính là ôn nhu như nước tóc dài phất phới nữ hài tử. Trúc Thương Lan cũng không biết bên cạnh bản thốn thiếu niên một hệ liệt tâm lý hoạt động. Đợi đến lý xong đầu, bên cạnh ngồi thiếu niên sớm đã rời đi, nàng cũng không để ý, thỏa mãn quan sát đến trong gương tóc ngắn ngủn thiếu nữ. Không có tóc dài che chắn, thiếu nữ tràn ngập tính công kích ngũ quan liền hoàn chỉnh bại lộ trong không khí. Nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn không hư hao chút nào nàng được xưng tụng yêu dã dung mạo. Ngược lại tại trong lúc vô hình cho nàng tăng thêm một loại mâu thuẫn mà mê người khí chất. Trúc Thương Lan quét thẻ rời đi, nàng không có vội vã về biệt thự, mà là tại cửa hàng xung quanh vừa đi dạo. Nàng rất có lực trùng kích ngũ quan cùng phong cách bản thốn đầu. Tuyệt đối là cửa hàng một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trúc Thương Lan không nhìn rơi xuống trên người nàng ánh mắt. Chậm ung dung tản ra bước, chờ dạ dày tiêu hóa kia không nhiều lắm, nàng lại ăn lên quả vạt, mấy trăm năm chưa ăn qua đồ ăn cương thi vương. Một khi ăn mặn, cái gì đều muốn ăn, về sau trong dạ dày thực sự nhét không hạ đồ ăn. Nàng sờ lên tròn vo bụng, quyết định dẹp đường hồi phủ, quay người lúc, đối diện gặp được một cái có chút quen thuộc thiếu niên. Nhã nhặn tuấn tú ngũ quan, gió xuân ấm áp thiếu dung, gọi là cái gì nhỉ? Không đợi Trúc Thương Lan nhớ lại tên của đối phương, Thẩm Chi Hành cùng bên người bằng hữu nói hai tiếng, bước nhanh đi vào Trúc Thương Lan trước mặt. Thương Lan, thật là ngươi, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng ta nhìn là mờ đi, nói. Hắn dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở Trúc Thương Lan mới vừa ra lò bản thốn trên đầu. Tóc của ngươi, Trúc Thương Lan sờ lên trán. Xem được không, vừa cắt Thẩm Chi Hành sững sờ. Lập tức nhịn không được cong cong mắt, chân thành nói, đẹp mắt đúng lúc này. Sau lưng truyền đến đồng bạn tiếng thúc giục, Thẩm Chi Hành đề cao tiếng nói trở về âm thanh, liền đến. Sau đó cùng Trúc Thương Lan nói, cái kia, bằng hữu của ta thúc ta đi trước. Trúc Thương Lan gật gật đầu, Mani. Thẩm Chi Hành cười cười, quay người trước đó, hắn chợt phát hiện cái gì. Dùng ngón tay nhẹ nhàng khoa tay nói, người khóe miệng có dầu thật sao? Trúc Thương Lan tự động sở trường lau đi khóe miệng, Thẩm Chi Hành lắc đầu, từ ủi thiếp sạch sẽ gọn gàng trong túi áo trên rút ra một đầu tuyết trắng khăn tay. Ngăn Trúc Thương Lan tay, cẩn thận mà ôn nhu giúp nàng lau rơi khóe miệng mỡ đông. Động tác của hắn nhu hòa mà chậm chạp, ánh mắt của hắn chuyên chú mà cẩn thận. Trong suốt trong mắt tựa như cất giấu một vũng thanh tuyền. Lại giống là có mênh mông sao trời ẩn chứa trong đó. Trúc Thương Lan chưa từng có bị đối xử như thế qua. Tận thế nhân loại sợ nàng hận nàng, bộ hạ của nàng sùng bái nàng kính sợ nàng. Đây là lần thứ nhất có nhân loại như thế cẩn thận từng ly từng tí. Không có bất kỳ cái gì mục đích, vẻn vẹn chỉ vì giúp nàng lau đi bên môi mỡ đông. Trúc Thương Lan không khỏi hỏi, ngươi tên là gì? Thẩm Chi Hành lau động tác dừng lại, bất đắc dĩ cười một tiếng, ta nhớ được cùng ngươi giới thiệu qua tên của ta quên, ta gọi Thẩm Chi Hành, Thẩm Chi. Hành nhẹ nhàng thay Trúc Thương Lan phủi nhẹ một điểm cuối cùng mỡ đông. Nhớ kỹ nha, Thẩm Chi Hành, Trúc Thương Lan ở trong lòng mặc niệm nhiều lần cái tên này. Trịnh trọng gật đầu, ta nhớ kỹ, về sau cơm nước xong xuôi, phải nhớ đến lau lau miệng, nữ hài tử ở bên ngoài phải chú ý hình tượng, cũng không thể đỉnh lấy cái mỡ lợn miệng đi khắp nơi. Thẩm Chi Hành trêu ghẹo đem khăn tay nhét vào lòng bàn tay của nàng, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu ấm áp, khối này khăn tay cho ngươi, ta đi trước nhà. Trúc Thương Lan sững sờ cúi đầu. Nhìn xem trong tay khối kia khăn tay, trên cái khăn tựa hồ còn dính nhuộm trên người thiếu niên một tia dư ôn. Nương theo lấy nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm ngát, quanh quẩn tại hơi thở của nàng, lưu luyến không đi, lại lúc ngẩng đầu, cao cao thiếu niên gầy teo đã đi xa. Thẩm Chi Hành, Trúc Thương Lan thả chậm ngữ tốc, nhẹ giọng đọc lấy ba chữ này, khóe miệng tràn ra một tia chính nàng đều không có phát giác cười nhạt ý. Hết chương.